hoang mang, chỉ cần cậu không ngại bị cảnh sát truy bắt khắp thành phố. Romeo, lười biếng lấy danh thiếp ra, lướt xem qua một lượt nhìn Lục Hành Tuyết một cái rồi mỉm cười bỏ danh thiếp vào túi quần. Hoắc Chăn Chăn ghé vào bên tai Khương Tử Thiên ngôn vạn ngữ ghép thành hai chữ, ngọa tào. Ngọa tào, là câu chửi thề. F.CK, đồng chân ni nhận ra có gì đó không ổn, vặn vẹo trong vòng tay Romeo. Anh nghe đây tôi. Không, muốn, về, nhà, Romeo xoa xoa sau đầu đồng chân ni, ngoan một chút. Lục Hành Tuyết xoay người nhìn Khương Tử ánh mắt dừng lại ở cánh tay vừa bị đồng chân ni nhéo đến đỏ. Đi thôi, Hoắc Chăn Chăn đuổi theo kịp các nàng, vừa đi vừa nói. Mình biết đồng chân ni sẽ không cảm kích, A Từ cũng do cậu quá mềm lòng, quan tâm đến phiền phức của cô ấy. Khương Tử hỏi ngược lại, vậy thì tại sao cậu lại nói cho mình biết? Chấm, Hoắc Chăn Chăn không nói nên lời. Mâu thuẫn gia đình lại là một chuyện khác, nếu đêm nay đồng chân ni thật sự xảy ra chuyện gì dẫn đến hậu quả xấu, chỉ sợ hai người các cô đều sẽ tinh thần bất an, thờ ơ lạnh nhạt không khác gì là đồng phạm của hung thủ. Hoắc Chăn Chăn thở dài, quên đi, coi như người tốt làm chuyện tốt. Ba người trước sau đi tới, nhớ đến nhà hàng đã giới thiệu cho Khương từ lần trước, Hoắc Chăn Chăn hỏi. Chuyện tiên hiệp hay, nhà hàng mình nói kia cậu đã đi ăn thử rồi sao? Hương vị cũng không tệ lắm đúng không? Khương từ... Xác thật cũng không tệ lắm, Hoắc Chăn Chăn, hôm qua mình đã phát hiện được một nhà hàng khác. Mẹ nó, cá ở đó rất tươi, khi nào chúng ta cùng nhau đi. Khương Từ, hiện tại mình không muốn ăn cá. Lục Hành Tuyết nghe đến đó, phát ra một tiếng cười khẽ ý vị không rõ. Khương Từ, khi hai người về đến nhà, Khương Từ xem thời gian cũng không muộn lắm, gọi điện thoại cho Khương Lâm. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Cô hỏi Khương Lâm. Khương Lâm, hầm canh giải nhiệt đang cùng uống với ba con. Có việc, Khương Tử, không có việc gì, chính là, đột nhiên muốn cùng mẹ tâm sự. Chà, Khương Lâm kinh ngạc bát quái nói. Sao nay lạ vậy, không phải lúc nào con cũng không thích nói chuyện với mẹ sao, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Con gây họa gì rồi phải không? Khương Tử nhỏ giọng, con không phải là Đồng Quân Hạo. Đồng Quân Hạo em trai của cô, sau khi mẹ của Đồng Chân Ni bị ung thư qua đời, Khương Lâm gả vào Đồng gia, năm thứ hai liền sinh hạ hắn. Ai ra con nhắc tới nó, đầu mẹ lại đau. Giọng của Khương Lâm đầy bất lực, hai ngày trước bảo mẫu ở nhà lại bị nó làm cho chạy mất. Hạo Hạo mới, vài tuổi, có đứa con trai nào mà không nghịch ngợm, có chuyện gì lớn, bảo mẫu đi rồi thì đổi người khác lại nhảy suốt ngày. Khương Từ nghe thấy giọng nói của ba Đồng Đình Khải bên kia điện thoại. Khương Lâm quả nhiên không còn nhắc đến chuyện dâu ria này nữa, thay vào đó hỏi Lục Hành Tuyết. Lục Hành Tuyết đi công tác về rồi sao? Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, Lục Hành Tuyết bước vào, cầm lọ thuốc cùng tăm bông trên tay. Khương Từ, về rồi, trở về ngày hôm qua. Lục Hành Tuyết lập tức đi thẳng đến bên người Khương Từ, ngồi xuống, chỉ vào cánh tay của Khương Từ. Khương Từ nhìn theo tầm mắt của nàng, mới nhận ra rằng có vài chỗ trên cánh tay của mình bị móng tay của đồng chân ni cắt phá. Khó trách có cảm giác đau. Lục Hành Tuyết vặn nắp mở lọ thuốc ra, cùng lúc đó, Khương Lâm trong điện thoại nói. A Từ, theo lý thuyết các con đã kết hôn lâu như vậy, sống chung hòa thuận như vậy, có một số chuyện không cần bàn tới, nhưng mẹ thấy các con hình như là không mặn không nhạt. Khương Từ lơ đễnh nghe, cô đang nhìn đến ngón tay trắng nõn thon dài của Lục Hành Tuyết, đầu ngón tay hồng nhạt, một đôi tay sống trong nhung lụa. Tăm bùng dính nước thuốc, lau lên có một chút đau, Khương Từ rụt lại, Lục Hành Tuyết lập tức ngẩng đầu, dùng khẩu hình hỏi cô. Làm đau em, Khương Từ cũng dùng khẩu hình, không đau. Động tác tay chân không lừa được người, Lục Hành Tuyết biết cô đang nói dối, liền cúi người gần hơn một chút, thổi nhẹ vào vết thương. Lông mi của Lục Hành Tuyết khẽ rung lên, cánh mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, trên người tản ra mùi nước hoa loáng thoáng. Khương Từ, Khương Lâm không nghe thấy Khương Từ đáp lời, thúc giục nói, A Từ. Có, đang nghe không? Khương Từ thấp giọng, đang nghe đây, bọn con vừa đi ăn nhà hàng, vừa về đến nhà không lâu. Khóe môi Lục Hành Tuyết khẽ cong lên. Khương Lâm vui mừng nói, chuyện này thật tốt, tiếp xúc nhiều hơn mới có thể gia tăng hiểu biết sâu sắc, tình cảm cứ như vậy mà bồi đắp. Lời còn chưa dứt, có tiếng tông cửa vang lên từ ống nghe, sau đó là tiếng giống giận của Đồng Đình Khải. Đồng Chân Ni, con nhìn con xem, cái bộ dáng quái quỷ gì đây? Khương Lâm đè thấp tiếng nói, A Từ, mẹ cúp máy trước, nói chuyện sau. Khương Từ buông di động xóm, nói với Lục Hành Tuyết, Đồng Chân Ni đã về nhà. Lục Hành Tuyết ừm. Hai người vừa gần nhau một chút, Khương Từ bất động sắc mà lặng lẽ ngồi sang một bên, đi lấy tăm bông trên tay Lục Hành Tuyết. Vẫn nên là để tôi tự làm. Lục Hành Tuyết ngừng động tác bôi thuốc, đưa tăm bông cho cô. Khương Từ nghĩ đến danh thiếp mà Lục Hành Tuyết đưa cho Romeo kia.